Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1792, chương 1792, càn quét thành bụi trần. Canh thứ hai, rầm rầm trên bầu trời, tiếng ầm ầm cuồn cuộn, lắng nghe đi, tiếng ầm ầm bên trong, lại có thao thao bất tuyệt vậy lời nói, phảng phất dội phụ chửi đồng bình thường. Nghe Phương Tuấn Mi lại một lần nữa đầu óc hỗn loạn lên. Đối với này phún tộc chủng tộc thần thông, thẳng lắc đầu không nói gì. Trong lòng hắn, thậm chí sinh ra một cái cảm giác cổ quái. Phún tộc cái môn này thủ đoạn, nếu là chịu đựng nhiều, liệu sẽ có thể chống đỡ chịu đựng được Trầm Thụy Tinh Hải cái kia không tên mê man công kích? Đương nhiên chỉ là ngẫm lại, thời gian một chút đi qua. Trận chiến này tình huống cặn kẽ, cũng không cần nhiều đề. Oanh, oanh, đặc biệt kịch liệt tiếng nổ vang lên. Ác nhân tộc tiến vào ảo trận các tu sĩ, dồn dập ngã xuống. Cuối cùng mấy cái, vẫn còn tính đủ dũng khí cũng là tự bảo mà chết. Sóng khí cuồn cuộn, mãnh liệt bày ra. Cũng may đại trận kia đủ mạnh, những kia tự bảo tu sĩ cũng không tính quá cao minh, không có hủy diệt phía dưới thành trì, mà bên ngoài trong thiên địa, có hạn một ít, không có tiến trận đến các tu sĩ ác nhân tộc, gặp không thể cứu vãn, dồn dập trốn hướng tứ phương đi. Một trận đại chiến, đến đây hạ xuống, phún tộc nhóm đến cùng là càng có chuẩn bị, lấy thủ vì công, thắng được một hồi trận đánh ác liệt, phía dưới trong thành trì. Tiếng hoan hô lên, lại chỉ chốc lát sau, đại phún chủ dục ngữ thiên tôn, mang theo một thân máu tươi, từ trong sương mù hạ xuống, nghe được tiếng hoan hô, trong mắt nhìn như bình tĩnh, lại giấu giếm vẻ tự đắc, tuy rằng xưa nay không lọt mắt những tộc nhân này, nhưng nội tâm người này hư vinh, không một chút nào thiếu, loạch xoạch cái khác phún tộc các tu sĩ. Cũng là dồn dập hạ xuống, trong mắt vẫn còn đằng đằng sát khí, đem các người cướp được đồ vật, đều giao ra đây cho ta. Dục ngữ thiên tôn lạnh lùng nói rằng, chuyện làm thứ nhất, chính là trước tiên vơ vét một đám thủ hạ. Mọi người nghe vậy, lại là một trận mặt đen, mè nheo một hồi, rốt cục mỗi người đến gần lại đây, vừa lấy ra túi chứa đồ đến. Đại ca, trong tay ta cái này, có lẽ có ít thứ tốt. Một người trong đó, đột nhiên nói rằng, cũng là thấp thấp trắng trắng vóc người. Lông mày rậm mắt hổ, rất có vài phần hào hùng khí khái. Người này là dục ngữ thiên tôn thân đệ đệ. Tu đạo thiên phú cũng xem là tốt. Nhưng so với dục ngữ thiên tôn đến, tựa hồ kém không ít. Từ trước đến giờ hành sự, không lộ ra ngoài, biết điều vô cùng. Hô, dục ngữ thiên tôn nghe vậy, đột nhiên vừa quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng quắc như lửa vậy nói, có ý gì? Hắn tử mắt hổ kia nói, vừa nãy ta giết trong đó một cái gia hỏa thời điểm. Hắn nói hắn nguyện cầm một bí mật, để đổi ta thả hắn một mạng, ta không có đáp ứng. Đồ hỗn trướng, vậy ngươi vì sao không bắt sống hắn? Đầu óc của ngươi là trường đi đâu rồi? Dục ngữ thiên tôn nghe vậy liền phun, lại là nước bọt bay ngang. Hắn tử mắt hổ kia tùy ý hắn văng một hồi lâu, mới khổ gương mặt nói, thực sự là vô pháp bắt giữ. Bất quá người này tuy chết, cái kia cái gọi là bí mật, có lẽ ngay ở hắn trong không gian chứa đồ, coi như không phải cái gì vật thật, cũng có lẽ sẽ có chút manh mối. Nói xong, đã đi tới gần, cung cung kính kính hai tay dâng túi chứa đồ kia. Những tu sĩ khác cũng áp sát tới, chiều cống bình thường lẳng lặng đợi. Đồng, dục ngữ thiên tôn cấp hống hống một cái tiếp nhận, chính là lật xem lên. Rất nhanh, tựa hồ phát hiện cái gì, dục ngữ thiên tôn đột nhiên một cái, lấy ra một tấm thẻ ngọc. Lật xem ra, ngoặc kép, di tích viễn cổ, lòng đất phổi khí tầng nơi sâu xa, đến cùng là nơi nào? vừa xem, vừa nhắc tới lên, tâm thần dần dần ném vào trong đó. Hô, đột nhiên, tiếng gió rít gào, Dục Ngữ Thiên Tôn nghe tâm thần chấn động, nhận ra được dị thường, trong lòng báo động phát lên. Ngược lại có nhìn lại, chỉ thấy bốn phía phương hướng, chiều cống lại đầy mấy cái trong tộc Chí Linh trưởng lão. Mỗi người hướng về hắn, như bay nổ ra thần thông đến, cùng đi ra chiêu, tốc cực nhanh, phảng phất đã sớm tính toán kỹ bình thường. Mỗi người trong mắt, tất cả đều là vẻ tàn nhẫn. Các ngươi muốn làm gì? Dục Ngữ Thiên Tôn xem con ngươi bay ngưng, đáng tiếc căn bản không kịp né tránh. Ầm ầm ầm một mảnh tiếng nổ vang lên, máu tươi phun tung tóe. Muốn nói Thiên Tôn thân thể ở trong nháy mắt liền bị đánh cái nát như, chỉ còn một viên nhỏ máu đầu lâu. Bay lên không, đại ca, thẻ ngọc kia là ta tự tay chỗ làm, vì chủng tộc kế, tiểu đệ đành phải tiễn ngươi lên đường. Mắt hổ hán tử quát to một tiếng, giơ cánh tay lại oanh quyền. Không, ích kỷ giả là vua, ta là phún tộc. Dục Ngữ Thiên Tôn vang lên tiếng kêu thảm thiết, vội vã né tránh. Đáng tiếc, cái khác động thủ tu sĩ cũng không có nhàn rỗi, đã sớm đồng thời công kích nữa, không cho đối phương cơ hội chạy trốn. Ầm ầm ầm lại là một mảnh tiếng nổ vang lên. Dục Ngữ Thiên Tôn chỉ mới nói nửa câu, đầu lâu cũng bị nổ nát, nguyên thần hủy diệt. Cái này Kỳ Hoa thằng hề bình thường nhân vật, hoàn toàn chết đi ở bên trong đất trời. Mà đến giờ khắc này, phía dưới trên mặt đất, càng nhiều phún tộc tu sĩ vẫn không có phục hồi tinh thần lại, mỗi người tất cả đều xem trợn mắt ngoác mồm. Ích kỷ giả là cái rắm. Mắt hổ hán tử nhổ một cái, đi tới Dục Ngữ Thiên Tôn không gian chứa đồ trước, một cái xé ra, lấy lên đồ vật bên trong đến. Đại phún chủ vô đạo, ích kỷ lánh khốc, tàn sát tộc nhân, chiếm lấy trong tộc tu đạo tài nguyên. Phụ cận trên bầu trời, có người vận chuyển pháp lực, sáng sủa quát lên, lịch đếm nổi lên Dục Ngữ Thiên Tôn 10 tông tội đến. Cuối cùng đưa ra, do hán tử mắt hổ kia trở thành phún tộc chủ mới. Phía dưới các tu sĩ, cảnh giới vốn là thấp, Dục Ngữ Thiên Tôn cái chết cũng đã là chắc chắn, nơi nào sẽ phản đối. Mỗi người nghe vậy sau, lại một lần nữa hô hoán lên. Cái kia Dục Ngữ Thiên Tôn nhanh chóng bị lãng quên, tiến vào bụi bặm của lịch sử bên trong. Hán tử mắt hổ kia lấy Dục Ngữ Thiên Tôn đồ vật sau, tại chỗ chính là rộng rãi thêm ban thưởng. Nói là thu mua lòng người cũng tốt, nói là tính tình hào phóng cũng được. Làm người xử sự, so với cái kia Dục Ngữ Thiên Tôn, xác thực là đắc nhân tâm hơn nhiều. Phún tộc biến cố không lại nói thêm. Phương Tuấn Mi ngược lại cũng không để ý. Hắn giờ phút này đã lại một lần rơi vào suy tư ở trong. Nếu nói là cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh sinh tồn là thiên đạo lực lượng một loại nào đó diễn dịch bắt đầu. Như vậy được làm vua thua làm giặc, không nghi ngờ chút nào là kết quả một trong. Dục Ngữ Thiên Tôn thành khấu, đệ đệ của hắn thành tân vương, mà phún tộc đứng vững ác nhân tộc công kích, đem ở ác nhân đảo này trên tiếp tục đặt chân xuống. Tất cả những thứ này kết quả đều ở ông trời thiên đạo lực lượng diễn dịch bên trong sao? Càng nhiều huyền diệu ở nơi nào? Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm, mơ hồ cảm giác được chính mình lại nắm chặt đến một chút gì. Cái này có thể là cái phương hướng, ta có thể từ nơi này đột phá xuống. Phương Tuấn Mi nghĩ tới đây, trong lòng kiên quyết mấy phần, không hề rời đi, lại ở trong thành tiếp tục ẩn thân quan sát đến. Như vậy mấy năm xuống, không có đại chiến đột kích, Phương Tuấn Mi trong lòng cũng lại không hề có một chút chỗ cảm. Ngày này, rốt cục theo đuôi một cái tu sĩ ra trận pháp, rời thành mà đi, ẩn núp như thế mấy năm, càng không một người phát hiện, cũng là kỳ diệu. Rời trong thành, Phương Tuấn Mi chuyên tìm phân tranh xé giết chi địa mà đi. Lấy một người đứng xem tư thái, quan sát chiến đấu, tìm kiếm trong đó thiên đạo quỹ tích, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.